Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chim quyên đoạt tổ. Hai ngày sau đó, Thái Bạch Tông Đông Sơn Động Phủ, một đạo cửa đá từ từ mở ra, đi ra một vị thân hình cao lớn lão giả, hắn tóc trắng xóa, khớp xương thô to, từng chiếc sợi râu, tựa như gai ngược đồng dạng. Chính là bế quan lĩnh hội nguyên anh cảnh giới Thái Bạch Tông đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân. Thọ nguyên 800 tuổi, Thái Bạch Tông xây tông bất quá 300 năm, không có những tiên môn khác nội tình cùng lão quái. Vị này Hỏa Hầu Quân, chính là 200 năm thụ Thái Bạch Tông chủ mời đi vào Thái Bạch Tông làm một vị trưởng lão. Chính là trong Thái Bạch Tông người tuổi tác dài nhất, hắn sớm xuất quan. Không có nói cho bất luận kẻ nào, trực tiếp đi giữa không trung Thái Bạch đạo điện. Trong đạo điện, Mạc Cửu Ca vẫn chưa hiện thân, Liễu Chân trưởng lão đi xử lý tiên môn ngoại vụ, chỉ có Thái Bạch tông chủ cùng Bạch Thạch trưởng lão còn tại trong điện. Nhìn thấy Hỏa Hầu Quân tiến vào đạo điện, hai người liền đều đứng lên, mời hắn đi tới hôn mê bất tỉnh Phương Quý trước giường. Tông chủ coi là thật không biết hắn là xảy ra vấn đề gì sao. Hỏa Hầu Quân chậm rãi quét qua Phương Quý thân thể. Một sợi linh tức thăm dò vào Phương Quý thể nội. Rất nhanh, một sợi linh tức kia liền đã thu hồi. Mà sắc mặt của hắn thì trở nên càng ngày càng nặng nặng. Giống như là âm sắp chảy ra nước tới vạn niên huyền băng nham. Tuy có suy đoán, lại không xác định. Thái Bạch Tông chủ trên mặt cũng không có cái gì vẻ ngoài ý muốn. Chỉ là từ từ trả lời, Bạch Thạch trưởng lão cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Chắp tay nói, Hỏa Hầu đại trưởng lão, tiểu nhi này bây giờ. Hỏa Hầu Quân bỗng nhiên ngắt lời hắn, nói, đây chính là kỳ cung con thứ ba. Bạch Thạch trưởng lão lập tức sắc mặt hết sức khó coi. Tại trong loại khó coi này, còn kẹp lấy mơ hồ sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là không hiểu. Thật lâu mới chần chờ mở miệng, quân cờ con thứ ba như thế nào rơi xuống một cái tiểu nhi trên thân. Thái Bạch Tông chủ thở dài không có trả lời. Hỏa Hầu Quân lại là chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, nói, kỳ cung tên truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay, nhưng Bạch Thạch trưởng lão từng nghe nói qua kỳ cung thu đồ đệ sự tình sao? Bạch Thạch trưởng lão thần sắc có chút ngạc nhiên, đối với kỳ cung đảo loạn thiên hạ này, trong giới tu hành cơ hồ không ai không biết, cũng đều biết bọn hắn làm việc đặc điểm, nhưng tương tự, không ai không biết, nhưng cũng không người biết rõ, kỳ cung làm việc quỷ bí. Thấy đầu không thấy đuôi, trong giới tu hành cực ít có người biết bọn hắn từ đâu mà đến, ẩn thân nơi nào, thậm chí lại là vì cái gì mới nhất định phải làm thiên hạ loạn lạc. Ngay cả điều này cũng không biết, đối với kỳ cung thu đồ đệ sự tình, thì càng không biết, chim quyên đoạt tổ điển cố, Bạch Thạch trưởng lão cuối cùng cũng biết a. Hỏa Hầu Quân trên mặt lộ ra một vòng phức tạp dáng tươi cười. Chậm rãi nói, chim quyên là tà điểu, trời sinh tính ác độc, đẻ trứng đằng sau, lại không ấp, mà là vứt bỏ trứng tại chim khác chi sao, đợi cho chim non xuất thế, liền đem trong tổ chi noãn từng cái đẩy ra tổ bên ngoài. Độc chiếm mồi ăn, chỉ yêu chim chóc vô chi, tân tân khổ khổ, nuôi lớn lại là dã tâm lang tử, thí tử cừu nhân. Thế gian đâu có càng buồn sự tình ư? Bạch Thạch trưởng lão thẳng nghe được ngơ ngẩn. Chim quyên đoạt tổ sự tình hắn tự nhiên biết. Lại không hiểu Hỏa Hầu Quân nhắc lên ý gì. Kỳ cung thu đồ đệ. Cũng là như thế. Hỏa Hầu Quân thần sắc âm trầm. Lạnh giọng nói. Kỳ cung làm thiên hạ loạn lạc. Đệ tử đông đảo. Nhưng không có bao nhiêu là chính mình dạy dỗ. Bọn hắn thu đồ đệ, chính là lựa chọn trong những tiên môn đạo thống khác nổi bật đệ tử, âm thầm gieo xuống ma thai, Tiên môn không biết, vẫn khổ tâm dạy bảo, đợi cho những đệ tử này trưởng thành lên, hoặc tu hành có thành tựu, hoặc ngồi ở vị trí cao, đến lúc đó kỳ cung nhưng có chỗ dùng, liền sẽ lấy bí pháp triệu hoán, khiến cho bọn hắn đại mộng mới tỉnh, biết được chính mình chân chính thân phận, thế là diệt môn đồ sư, đầu nhập kỳ cung dưới trướng, gieo xuống ma thai. Bạch Thạch trưởng lão nghe được lời ấy, thần sắc đại biến, khó có thể tin nhìn trên giường Phương Quý một chút. Hỏa Hầu Quân giảng kỳ cung bí sự, hắn còn lần đầu tiên nghe nói, nhưng gieo xuống ma thai nói như vậy, lại tựa hồ như coi là thật, cùng Phương Quý rất giống. Đây cũng chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Cũng vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ chậm rãi miệng, nói: nếu như kỳ cung lần này bố trí, thật chỉ là vì âm thầm tại trong tiên môn giấu một cái ma thai. Như vậy lấy kỳ cung thủ đoạn, chúng ta tuyệt đối không thể phát giác. Cố gắng thẳng đến vô số năm sau, kỳ cung xuất thủ, triệu hoán đệ tử thời điểm, chúng ta mới biết được sớm có một người như vậy tiềm phục tại trong tiên môn. Nhưng bây giờ vấn đề lại là, tiểu đồ Phương Quý này mới vừa vặn từ Ma Sơn trở về, liền đã tà khí phát tác, hôn mê bất tỉnh, xem xét liền biết là chúng kỳ cung tà thuật. Hắn lông mày chăm chú nhíu lại, kỳ cung làm thiên hạ loạn lạc vô số năm, sao lại lưu lại bực này sơ hở? Ngoặc kép, lần này đến phiên Hỏa Hầu Quân trầm mặc, hắn qua nửa ngày mới nói, việc này ta cũng không biết, nhưng có thể xác định là người lưu lại ma thai kia tuyệt không có nghĩ đến tiểu nhi này trên người ma ý sẽ tiết lộ như vậy chi sớm. Có thể chỉ là bởi vì hắn thể chất đặc thù, thậm chí là bởi vì hắn khí huyết quá mức khô kiệt, không chịu nổi ma thai phệ hồn thời điểm áp lực, lúc này mới lập tức đã bất tỉnh, phá sơ hở. Bằng không mà nói, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không vào lúc này liền phát hiện trên người hắn vấn đề. Thái Bạch Tông chủ nghe được nơi này, liền không có tiếp tục tiếp lời. Tương tự suy đoán, hắn cũng từng có, mà Phương Quý bản nguyên khí huyết thâm hụt sự tình, hắn cũng là sớm đã có nghe thấy. Ma thai phệ hồn, nguyên bản khả năng sẽ chỉ ở dưới tình huống tất cả mọi người không thể nhận ra tiến hành. Có thể là Phương Quý trong một giấc mộng, có thể là tại Phương Quý tu luyện nào đó đạo thuật pháp thời điểm. Chỉ là đại khái kỳ cung truyền nhân cũng không nghĩ tới, Phương Quý nhìn thiên tư kinh người, tiền đồ vô hạn, nhưng trên thực tế lại tuổi còn nhỏ, bản nguyên khí huyết như vậy thâm hụt, đơn giản so một cái lớn tuổi lão nhân cũng còn không bằng. Cũng nguyên nhân chính là lấy hắn căn cơ quá nông cạn, cho nên tại ma thai phệ hồn thời điểm, bởi vì lấy thần hồn tranh chấp, áp lực tăng vọt, lập tức không chịu nổi, lúc này mới bỗng nhiên đã bất tỉnh, từ đó bị Thái Bạch Tông chủ bọn người chú ý tới trên người hắn vấn đề. Đây là tiếp cận nhất sự thật phỏng đoán. Ngược lại là Bạch Thạch trưởng lão, lúc này trên mặt hoảng sợ chưa sắc chưa hết, trầm ngâm sau nửa ngày mới cau mày, thấp giọng nói, đã có bực này sơ hở, Hỏa Hầu trưởng lão như thế nào xác định đây là kỳ cung tà đồ thủ đoạn? Có thể hay không có khác khả năng? Hỏa Hầu trưởng lão trầm mặc thật lâu, trên mặt mới hiện lên một vòng nụ cười cổ quái. Ta làm sao xác định? Ha ha, thời gian trước ta cũng có đạo lữ tử tôn, cũng có một phương thế gia, chính là bởi vì trong con cháu của ta có người bị kỳ cung gieo ma thai, cho nên mới tại gia tộc cường thịnh nhất thời điểm thảm tao diệt môn, thân nhân gần tang. Ngươi nói ta chẳng lẽ còn không nhận ra cái này ma thai? Hắn nói đến chỗ này đã sắc mặt rét lạnh, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ. Ngươi tân tân khổ khổ gọi ta xuất quan, không phải cũng là bởi vì biết chỉ có ta mới có thể xác định đây có phải hay không là kỳ cung thủ đoạn? Thái Bạch Tông chủ trầm mặc không nói, mà Bạch Thạch trưởng lão nhất thời ngạc nhiên. không biết nên nói cái gì, bất luận như thế nào, hiểu được lai lịch thuận tiện. Qua nửa ngày, Bạch Thạch trưởng lão mới nhìn một chút Phương Quý, nói, không biết nên dùng phương pháp gì giải quyết. Đơn giản, Hỏa Hầu Quân nhìn Phương Quý một chút, bỗng nhiên đưa tay đập đi qua. Hắn một trưởng này, ẩn chứa vô tận pháp lực. Nếu là chụp tới Phương Quý trên thân, nơi nào còn có nửa phần hạnh lý. Bạch Thạch trưởng lão giật nảy mình, lại là căn bản không kịp ngăn cản. Thời điểm then chốt, một bàn tay trắng lóa dò xét tới. Giá ở Hỏa Hầu Quân một trưởng, chính là Thái Bạch Tông Chủ. Đến lúc này, ngươi còn muốn cản ta? Hỏa Hầu Quân nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ con mắt, nộ khí dần dần trướng. Nghiêm nghị nói, kỳ cung làm việc, sao mà âm hiểm ác độc, nếu không phải gây ra rủi ro, sớm bị chúng ta phát giác, như vậy chúng ta liền sẽ đem kẻ này coi như tiên môn chân truyền bồi dưỡng. Đợi cho hắn tu vi có thành tựu, thì sẽ ở kỳ cung sai sử phía dưới. Họa loạn cả nhà, đây là đạo thống đoạn tuyệt chi hiểm, không tranh thủ thời gian giết, còn giữ làm gì? Thái Bạch Tông Chủ chậm rãi lắc đầu, nói, dù sao sớm phát hiện, nói không chừng còn có chuyển cơ, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng chúng ta, cũng nghĩ giải kỳ cung thủ đoạn. Hỏa Hầu Quân quát chói tai, hay là giết, xong hết mọi chuyện. Nói đến giải quyết kỳ cung thủ đoạn câu nói này, Thái Bạch Tông Chủ cũng trầm mặc không nói, hiển nhiên hắn cũng không có cái gì lòng tin. Nhưng nếu nói dựa vào Hỏa Hầu Quân mà nói, trực tiếp liền đem tiểu đồ này giết, lại cảm thấy có chút không ổn. Bởi vậy tự định giá một phen, nói, hắn là cửu ca truyền nhân, lại đang trong lần Ma Sơn chi hành này lập xuống công lao, cho nên vẫn là trước hỏi qua cửu ca ý kiến lại nói. Hỏa Hầu Quân không hề nhượng bộ chút nào, lạnh giọng nói, mà cửu ca ở nơi nào? Thái Bạch Tông Chủ nhất thời trầm mặc, hắn sớm đã lấy người thông báo qua Mạc Cửu Ca, nhưng hắn một mực không hề lộ diện. Hỏa Hầu Quân xem xét Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt, liền biết đáp án, cười lạnh nói, người kia chỉ biết là xuân đau thu buồn, 100 năm đều không có lại sách qua kiếm, thông báo hắn lại có thể thế nào? Tông Chủ cũng đừng lại làm tiểu nhi thái độ. Ngươi tu luyện là đại la từ bi trưởng, nhưng ta biết ngươi không phải một người từ bi, nhất là tiểu nhi này ma thai đã hiện, đoạn giữ lại không được, coi như chúng ta không giết hắn, nếu là tin tức truyền ra ngoài, tứ đại tiên môn, còn có phía trên những người kia, cũng giống vậy sẽ không chút lưu tình chém hắn. Nói đến cuối cùng, hắn đã ngôn từ câu lệ, quát, kỳ cung ma thai, ai cũng không dám lưu. Cái này, không nói Thái Bạch Tông Chủ, Bạch Thạch trưởng lão cũng đã hoảng hồn, không biết nên nói cái gì. Có dám hay không không trọng yếu, có nên hay không mới trọng yếu. Cũng liền tại ba người này bất phân thắng bại thời điểm, bỗng nhiên một cái miễn cưỡng thanh âm từ cửa đại điện truyền tới. Ba người đồng thời quay đầu, liền nhìn thấy cửa đại điện xuất hiện một kẻ thân hình uể oải. Trên người hắn mặc áo bào bẩn thỉu, râu tóc cũng không biết bao lâu không có quản lý qua. Trong tay còn mang theo một cái hồ lô rượu, tựa hồ đã uống nhanh say. Cả người toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí chất chán trường. Trong mắt hiện đầy tơ máu, bị một người tuổi trẻ đôn hậu đàng hoàng đẩy đi vào đại điện. Mạc Cửu Ca, Hỏa Hầu Quân thấy được nam tử này, nao nao, sau đó cười lạnh, người rốt cục chịu rời đi phía sau núi. Thái Bạch Tông Chủ cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không nghĩ tới, Mạc Cửu Ca thực sẽ tới, mặc dù thoạt nhìn như là bị A Khổ cưỡng ép đẩy đi tới. Nhưng dù sao cũng là đến rồi, đến, hay là nên tới, chỉ như vậy một cái học xong kiếm. Tùy tiện chết rồi, đây tính toán là cái gì, chuyện gì xảy ra? Mạc Cửu Ca vào điện, đi vào Phương Quý trước giường, đánh giá một chút, chậm rãi lắc đầu, nói không rõ thần sắc của hắn là bực nào dạng, hình như có chút tiếc hận, nhưng càng nhiều hay là một mặt tiêu điều chi ý. Hỏa hầu quân nhìn chòng chọc vào Mạc Cửu ca, trầm giọng nói, Thái Bạch Cửu kiếm, chỉ cần ngươi muốn truyền, dạy bao nhiêu người đều có thể, nhưng kỳ cung ma thai, cũng giữ lại không được, ngươi không đến, liền một trưởng vỗ chết sự tình, ngươi đã đến, đồng dạng cũng lưu không được hắn. Mạc Cửu ca lúc đầu chỉ là uể oải, nhưng bị hỏa hầu quân những lời này uống đến trên mặt. Giống như là đánh lên điểm tinh thần, ngươi có thể giết hắn. Hắn nghiêm túc nhìn hỏa hầu quân một chút, mới bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, sau đó ngươi giết hắn, ta lại giết ngươi. Hỏa hầu quân có chút kinh ngạc, sau đó giận dữ, ngươi dù sao còn không phải Nguyên Anh, không phải là đối thủ của ta. Mạc Cửu ca cười nói, huống hồ ngươi coi như phá Nguyên Anh cảnh giới, cũng chỉ có 3 phần khả năng tại ta dưới kiếm đào mệnh. Ngươi, các ngươi, hỏa hầu quân nghe được lời này, cũng không biết là khí hay là bị hù, bàn tay đều run rẩy lên, mà Mạc Cửu ca vào lúc này đã không nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhìn về hướng trên giường Phương Quý, một lát sau, mới thản nhiên nói, hắn vào Ma Sơn trước đó, ta dạy hắn một cái đạo lý. Người sống trên đời, có tất có chỗ báo. Hắn được tiên môn bồi dưỡng, liền muốn vì tiên môn hiệu lực. Tiểu tử này xảo trá tai quái, nhưng đạo lý này lại là nghe vào trong lòng. Nói ăn cơm, liền muốn làm việc, cho nên rời núi trước đó, hắn liền đáp ứng ta muốn đoạt một cái khôi thủ trở về. Sự tình chứng minh, hắn làm hay là rất không tệ. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Bạch Tông Chủ, cười nói, hắn làm nên làm, còn lại liền xem chúng ta, chấm ngoặc kép, hắn đã làm việc, tiên môn làm sao có thể không cho hắn cơm ăn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.